Chương 1591, lệnh bài thiên hồn, di tích thiên hồn. Nhưng thần vương phệ hồn cũng biết, lệnh bài này ở dưới đáy dãy núi màu đen, nếu dãy núi màu đen không bị phá hoại thì lệnh bài cũng sẽ không xuất hiện. Thần vương phệ hồn, ta còn có việc nên đi trước đây. Chu Hạo mỉm cười, mang theo Data, Lam Vũ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đây chính là lệnh bài thiên hồn trong truyền thuyết sao? Đi được một tiếng đồng hồ Chu Hạo mới dừng lại, Data nhìn lệnh bài, vô cùng tò mò nói. Chu Hạo gật đầu, nhìn lệnh bài. Lệnh bài thiên hồn là một bảo vật rất đặc thù, tương ứng với một di tích lớn, đó là di tích thiên hồn. Mà trong di tích thiên hồn chỉ có một món bảo vật, đó chính là khí nguyên linh khí. Khí nguyên linh khí là mấu chốt trong việc hình thành linh khí trời đất. 3.000 thế giới lớn, khí nguyên linh khí chỉ tồn tại ở những nơi cực kỳ nguy hiểm. Ngoài chúa tể có thể ở trong đó lấy được mấy khí nguyên linh khí ra thì cho dù là cường giả thần vương cũng không lấy được. Nhưng trừ con đường này, cường giả thần vương có thể đến di tích thiên hồn. Di tích thiên hồn là một khu vực dãy núi khổng lồ, nham thạch trên dãy núi đó cực kỳ cứng rắn, cho dù là cường giả thần vương cũng không phá vỡ được. Bên trong những dãy núi nham thạch này có thể sinh ra khí nguyên linh khí. Đương nhiên, muốn những khí nguyên linh khí này chủ động hiện ra rất khó, vô số năm chưa chắc đã chủ động xuất hiện một cái, nhưng có lệnh bài thiên hồn thì lại có thể khiến những khí nguyên linh khí đó chủ động hiện ra. Phải biết rằng, một khí nguyên linh khí đại diện cho một món linh khí trời đất, đó là cơ duyên lớn đến mức nào chứ? Đi, chúng ta bây giờ đi đến khu vực di tích thiên hồn, thử xem có thể lấy được khí nguyên linh khí không, đến giờ ta cũng chưa có một món linh khí trời đất nào đâu, Chu Hạo cười nói. Lúc này trong lòng hắn lại nghĩ đến chuyện khác. Lệnh bài này khiến Tiểu Kim và Bi Trận Nguyên phản ứng, đáng lẽ phải có quan hệ với thánh khí trời đất, sao bây giờ lại là khí nguyên linh khí? Chu Hạo thầm nói, mỗi một cường giả lấy được lệnh bài thì đại khái cũng chỉ lấy được một khí nguyên linh khí. Chu Hạo hoàn toàn không biết khí nguyên linh khí có quan hệ gì với thánh khí trời đất. Ở một khu vực dãy núi khổng lồ bao la bát ngát, những ngọn núi cơ lớn đứng sừng sững, bên trên dãy núi lại không có bất kỳ vệt nứt nào, giống như năm tháng không để lại bất kỳ dấu vết gì ở đây cả. Lúc này khu vực dãy núi không ngừng có thân ảnh bay qua. Di tích hồn thiên này thật kỳ dị, vậy mà có thể sinh ra khí nguyên linh khí. Mặc dù có thể sinh ra nhưng không có lệnh bài hồn thiên thì muốn lấy được rất khó, cũng không chắc. Mấy trăm triệu năm trước tổ thần Bát Tân mặc dù không có lệnh bài hồn thiên nhưng vẫn lấy được một khí nguyên linh khí, đây cũng là dựa vào vận may. Tổ thần Bát Tân dựa vào khí nguyên linh khí, chế tạo ra một linh khí trời đất loại phòng ngự, cho dù là cường giả thần vương muốn giết ông ta thì cũng cực kỳ khó. Có hai cường giả đang vừa phi hành, vừa tản phát ra linh hồn kiểm tra khu vực xung quanh. Không nhất thiết phải có lệnh bài hồn thiên mới có thể lấy được khí nguyên linh khí, vì vậy khu vực này thu hút rất nhiều tổ thần đến thăm dò. Có một linh khí trời đất thì thực lực của bản thân sẽ tăng lên rất lớn. Hưu. Bỗng nhiên, phía xa có mấy thân ảnh đang bay đến, nhìn thấy mấy người này, trong mắt hai cường giả đang bay lập tức lộ ra sự kinh ngạc. Thanh niên đó là thần vương Chu Hạo. Trời ạ, thần vương Chu Hạo cũng đến đây rồi. Chạy mau. Hai người nhìn thanh niên ở phía xa, không dám ở lại mà nhanh chóng rời đi. Thời gian gần đây, danh tiếng của Chu Hạo lưu truyền khắp 3.000 thế giới lớn. Đây là dãy núi có di tích thiên hồn sao? Mấy người Chu Hạo bay đến nơi này, Data hiếu kỳ nhìn những ngọn núi đó. Hưu! Anh ta vẫy động binh khí trong tay, trực tiếp đánh lên đỉnh núi. Tùng! Một âm thanh trầm đục vang lên, đỉnh núi không có chút hư hại nào cả. Data lại bị một cổ phản lực khổng lồ đánh lại, thân ảnh trực tiếp ngã bay ra sau. Những ngọn núi này quả thật không thể nào phá hỏng được. Data nhìn Lam Vũ đang cười trộm, có chút ngượng ngùng nói. Data, những ngọn núi ở đây đến thần vương cũng không làm gì được đâu, Chu Hạo cười nói. Hắn nhìn bốn phía. Oanh! Linh hồn mạnh mẽ phát ra, lập tức bao trùm lấy một khu vực lớn, ở trong khu vực này có mười mấy cường giả đang bay. Dãy núi thiên hồn không được coi là lớn, với linh hồn của Chu Hạo thì có thể bao trùm được một phần mười khu vực rồi. Đi thôi, chúng ta vào đây tìm vận may, thử xem có thể lấy được một khí nguyên linh khí không. Chu Hạo cười nói. Trong thành Ngân Hà, Chu Hạo đang yên lặng nhìn đồ án trước mặt, diện tích của những đồ án này có lớn có nhỏ, phân thành 15 khu vực. Cha, những cái này là khu vực chỗ biển pháp tắc phối hợp sao? Chu Linh Nhi hiếu kỳ nói. Ừ, Chu Hạo gật đầu, đám người tổ thần lăng thành mà hắn khống chế không ngừng giao lên bản đồ, tàn đồ liên quan đến chỗ của 15 biển pháp tắc phối hợp cũng đang không ngừng hoàn thiện, Bây giờ hoàn thiện nhất là chỗ khu vực của biển pháp tắc phối hợp vận mệnh, nhưng cách vị trí chính xác vẫn có sự chênh lệch rất lớn, khoảng 1 triệu năm ánh sáng. Trên thực tế những tàn đồ này đều xuất hiện tùy ý, có những tàn đồ khu vực xuất hiện với số lượng rất ít, mà các thế lực thì không thể nào hợp tác hoàn toàn. Vì vậy cho dù biển pháp tắc phối hợp xuất thế thì trong 15 nơi không nhất định đều chênh lệch chính xác 1 triệu năm ánh sáng. Nhưng chỉ có bộ phận thế lực biết, nhưng những thế lực này sẽ không công bố cho người khác biết. Chương 1592, lấy được khí nguyên linh khí đương nhiên, gần đó cũng không nhất định có thể lấy được biện pháp tắc phối hợp, tất cả đều tràn ngập sự không xác định. Thế giới nhỏ Mạc Vân chúng ta đã từng đi qua rồi. Chu Linh Nhi nhìn bản đồ, cảm thấy rất quen thuộc. Chu Hạo cười, bọn họ không chỉ tiến vào mà lúc đó phân thân lôi điện của hắn còn ở nơi sâu nhất của núi Lôi Mạch, khu vực biện pháp tắc phối hợp lôi điện xuất thế. Nhưng tin tức này hắn không để cho bất kỳ ai biết cả. Hả? Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía xa, nơi đó có một thân ảnh đang nhanh chóng bay đến. Chu Hạo phất tay, sau đó bản đồ trong hư không chỉ còn lại 2 tấm. Chu Hạo, một người đàn ông trung niên đi đến, chính là tổ thần Khôn Lôi. Khôn Lôi, phân thân mạnh nhất của ngươi trở lại rồi. Chu Hạo nhìn tổ thần Khôn Lôi, cười nói. Đến đây là phân thân tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong của Khôn Lôi. Ừ, cách thời gian biển pháp tắc phối hợp xuất thế chỉ còn hơn 20.000 năm. Ta chuẩn bị tiến vào thế giới nhỏ để thăm dò. Tổ thần Khôn Lôi nói, bây giờ đi thăm dò thế giới nhỉ, có thể sẽ có thu hoạch nhưng cũng có thể không có chút thu hoạch nào, tất cả để phải xem vận may của bản thân. Tổ thần Khôn Lôi nhìn Chu Hạo nói, lần này ta đến đây là mang những tàn đồ thuộc tính khác của mình đưa cho ngươi, đồng thời cũng muốn mời ngươi cùng đi thăm dò thế giới nhỏ. Ông ta và Chu Hạo đã ước định, sẽ trao đổi tàn đồ biện pháp tắc phối hợp với nhau. Chu Hạo trầm ngâm một lát rồi lắc đầu nói, bây giờ ta vẫn chưa định đi thăm dò thế giới nhỏ, bây giờ hắn nắm giữ bản đồ chính xác nhất cũng không biết cần bao lâu mới có thể thăm dò xong, nên Chu Hạo không định tốn công vô ích. Hắn phải đợi bản đồ được hoàn thiện hơn, những cường giả khác có lẽ sẽ phải chuyên môn đi thăm dò từng thế giới nhỏ một, bởi vì bọn họ cơ bản chỉ có một phân thân tổ thần. Nhưng Chu Hạo lại có đến 15, giả tâm của Chu Hạo rất lớn, hắn không thể nào chỉ tranh đoạt một biện pháp tắc phối hợp. Thăm dò nhiều thế giới nhỏ, Chu Hạo càng cần bản đồ chính xác, vẫn còn hơn 20.000 năm, thời gian này cũng được coi là dài. Được. Tổ thần Khôn Lôi có chút tiếc nuối, hai người nói thêm mấy câu, Chu Hạo đem tàn đồ thuộc tính không gian, hắc ám đưa cho tổ thần Khôn Lôi. Nhìn thấy tàn đồ rõ ràng phong phú hơn của mình rất nhiều, trong lòng tổ thần Khôn Lôi lại cảm thán. Lúc trước là ông ta lôi kéo Chu Hạo, mới nói với Chu Hạo sẽ cùng hắn chia sẻ tàn đồ biện pháp tắc phối hợp. Bây giờ thực lực của Chu Hạo đã đạt đến cảnh giới thần vương, tàn đồ trong tay phong phú hơn ông ta rất nhiều nên có trợ giúp rất lớn đối với ông ta. Rất nhanh, tổ thần Khôn Lôi đã rời đi. Cha, cha chuẩn bị lúc nào thì đi thăm dò thế giới nhỏ vậy? Chu Linh Nhi vẫn luôn ngoan ngoãn chờ ở bên cạnh, thấy tổ thần Khôn Lôi rời đi thì lập tức cao hứng nói. Đợi thêm chút nữa, ít nhất trong 10.000 năm này cha không có ý định đó. Chu Hạo lắc đầu. 15 thế giới nhỉ? Coi như hắn căn cứ vào bản đồ để thăm dò một lượt thì cũng không tốn quá nhiều thời gian. Đương nhiên nếu muốn cẩn thận thăm dò thì rất khó, cho dù khu vực bản đồ chênh lệch chính xác 1 triệu năm ánh sáng thì Chu Hạo muốn tìm được biện pháp tắc phối hợp cũng là một chuyện rất khó. Giống như núi Lôi Mạch, Chu Hạo vẫn luôn ở sâu bên trong dãy núi mấy năm cuối cùng mới phát hiện ra chỗ của biện pháp tắc phối hợp lôi điện, nên ai biết những biện pháp tắc phối hợp thuộc tính khác sẽ bị che giấu ở kỳ lạ nào. Vì vậy, ở trong lòng Chu Hạo chủ yếu dựa vào bản đồ làm chính, thăm dò là phụ, tìm tung tích của biện pháp tắc phối hợp, không phải là chỉ tìm trên mặt đất điện tích 100 triệu năm ánh sáng mà phải tìm kiếm từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Ồ, Chu Linh Nhi nghe vậy thì gật đầu, Chu Hạo nhìn con gái, giống như biết suy nghĩ của cô nói, cường giả tụ tập ở thế giới nhỏ nên cho dù cha muốn đi thăm dò thì cũng sẽ để con ở lại trong thành Ngân Hà, a, sắc mặt Chu Linh Nhi lập tức trở nên đau khổ. Di tích Hồn Thiên có rất nhiều đỉnh núi đứng sừng sững, các cường giả đều đi lại như thoi đưa ở trong. Trên người Chu Hạo có lệnh bài Hồn Thiên cũng đang không ngừng tìm kiếm. Nhưng ở nơi này 3 tháng mà đám người Chu Hạo không có chút thu hoạch nào cả. Lệnh bài này sẽ không phải là giả chứ, Đa Ta nhìn những ngọn núi, nói thầm. Chu Hạo cười nói, cho dù có lệnh bài Hồn Thiên thì hơn 10.000 năm phát hiện được một khí nguyên linh khí đã không tệ rồi. Cho dù có lệnh bài Hồn Thiên thì chỉ có thể nói là có thể sẽ gặp được khí nguyên linh khí, còn thời gian nào gặp thì rất khó nói. đã từng có một cường giả ở đây mấy trăm triệu năm mới gặp được. Ánh mắt nhìn bốn phía, Chu Hạo vừa bay vừa tìm kiếm. Ông! Sau khi tiếp xúc với một khu vực, bỗng nhiên có một trận dao động kỳ diệu truyền đến. Sau đó, trên một ngọn núi vậy mà có quang mang màu đen bao phủ. Đây là, mấy người Chu Hạo kinh ngạc. Quang mang màu đen không ngừng tản ra bốn phía, sau đó có một chùm sáng màu đen chỉ khoảng 10 cm bay ra từ bên trong ngọn núi, từ từ phiêu lãng. Khí nguyên linh khí, trên mặt Chu Hạo lập tức lộ ra sự kích động, vươn tay bắt lấy khí nguyên linh khí. Là khí nguyên linh khí. Phía xa có mấy cường giả cảm nhận được dao động, kích động bay đến, nhưng bọn họ phát hiện ra mấy người Chu Hạo, trên mặt lộ ra sự kinh sợ rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chu Hạo là cường giả thần vương, sao bọn họ có thể tranh đoạt được? Đây là khí nguyên linh khí sao? Chu Hạo thầm nói trong lòng. Đa Ta ở bên cạnh vui mừng nói, Chu Hạo nhanh thử tác dụng của khí nguyên linh khí đi. Chu Hạo mỉm cười gật đầu nhưng hắn lại không lập tức thử nghiệm mà ý thức chìm vào trong tháp nguyên trụ. Chương 1593, gặp lại thần vương Càn Lăng một tiểu kim, người có thể hấp thu khí nguyên linh khí không? Ý thức của Chu Hạo chìm vào trong tháp nguyên trụ hỏi. Khí nguyên tương đương với khí nguyên linh khí, tác nhỏ hơn rất nhiều, bằng với phiên bản suy yếu. Năng lượng quá lớn, ta không hấp thu được. Tiểu kim hai mắt đầy trông mong nhưng lại nói. Năng lượng quá lớn. Chu Hạo thầm nói trong lòng. Có được câu trả lời của tiểu kim, Chu Hạo phất ta. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, đó là bảo vật cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, là hắn lấy được từ tay Vũ Nguyên. Khống chế khí nguyên linh khí, Chu Hạo từ từ dung nhập nó vào trong trường kiếm. Trường tiếp xúc với khí nguyên, rồi nó truyền đến sự chấn động, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Nghe nói linh khí trời đất là do khí nguyên linh khí trực tiếp dung nhập vào binh khí, ánh mắt Đa Ta nhìn chăm chăm trường kiếm. Chu Hạo gật đầu. Có hai điều kiện để hình thành linh khí trời đất, một là cấp bậc của binh khí phải là tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, thứ hai là đem khí nguyên linh khí dung nhập vào trong, như vậy thì mới có thể khiến đẳng cấp cả binh khí nhanh chóng xảy ra biến hóa. Ông trường kiếm hấp thu khí nguyên linh khí, dao động của nó càng ngày càng mạnh, còn phát ra quang mang màu đen nồng đậm. Không đến 10 phút, cả chùm sáng màu đen biến mất, còn hình dạng của thanh trường kiếm không hề thay đổi, nhưng lại phát ra dao động sắc bén. Trở thành linh khí trời đất rồi. Chu Hạo vui sướng trong lòng, hắn vẫy động trường kiếm. Hưu. Kiếm quang bay ra, nháy mắt hư không vỡ vụn, những công kích khủng bố không ngừng tản ra bốn phía. Cuối cùng, kiếm quang đánh trúng một đỉnh núi này hình như hơi chấn động một chút. Uy lực tăng lên 3 phần, trong mắt Chu Hạo lộ ra sự vui mừng, hắn có thực lực thần vương. Trực tiếp huy động trường kiếm đã thôn phệ khí nguyên linh khí này thì lực công kích của bản thân có thể tăng lên 3 phần, đây là mức tăng khủng khiếp đến mức nào chứ, chẳng trách cường giả thần vương đều muốn có được binh khí như vậy. Chu Hạo thầm nói, nếu cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong sử dụng thì lực công kích của bản thân ít nhất cũng có thể tăng lên hơn 10 lần. Chu Hạo, sao vậy? Đa Ta vui mừng hỏi, Chu Hạo mỉm cười nói, quả thật đã trở thành linh khí trời đất rồi. Đây là món linh khí trời đất đầu tiên của hắn, ha ha, những cường giả khác lấy được lệnh bài hồn thiên cũng phải mất rất nhiều năm mới có thể lấy được một khí nguyên linh khí, chúng ta vừa tới đây có 3 tháng mà đã lấy được rồi, Đa Ta vui vẻ nói không chừng sau này còn có thu hoạch lớn. Ừ, Chu Hạo cười gật đầu, một lệnh bài hồn thiên chỉ có thể lấy được một khí nguyên linh khí, nhưng đây chỉ là nghe đồn, Chu Hạo dùng 3 tháng mà đã lấy được một cái, tất nhiên sẽ không muốn trực tiếp rời đi như vậy. Tiếp theo. Mấy người Chu Hạo vẫn thăm dò xung quanh. Vốn dĩ trong lòng không ôm bao nhiêu kỳ vọng, nhưng không đến nửa năm, Chu Hạo vậy mà lại gặp được khí nguyên linh khí thứ hai, ông. Trước mắt, một ngọn núi bị quang mang màu trắng bao phủ. Quang mang màu trắng không ngừng tản ra bốn phía, sau đó từ trong ngọn núi có một chùm sáng màu trắng khoảng 10 cm bay ra, vẫn là khí nguyên linh khí nhưng mà là màu trắng. Những khí nguyên linh khí này còn phân thuộc tính nữa à? Chu Hạo thầm nói trong lòng, chùm sáng trước đó hình như là thuộc tính hắc ám, còn chùm sáng này có thuộc tính quang minh. Trong mắt tràn ngập sự vui mừng, vốn cho rằng không có hy vọng, không ngờ nhanh như vậy đã lấy được, hắn vươn tay, khí nguyên linh khí này bị Chu Hạo nắm trong tay. Lần này đem khí nguyên linh khí này dung nhập vào trong khải giáp hắc lân. Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định, linh khí trời đất loại công kích hắn đã có rồi, vì vậy bây giờ hắn chú trọng vào loại phòng ngự. Trên thực tế, Chu Hạo cũng chỉ có hai binh khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Ông chùm sáng màu trắng dung nhập vào, cả khải giáp Hắc Lân nhanh chóng hấp thu, dao động trên mặt càng ngày càng mạnh, màu đen trên khải giáp vậy mà ít đi một chút. 10 phút sau, màu sắc của khải giáp Hắc Lân thay đổi, một khải giáp màu trắng xuất hiện trên người Chu Hạo. Có khải giáp linh khí trời đất và trường kiếm linh khí trời đất, cho dù chiến đấu với thần vương phệ hồn thì mình cũng sẽ không dễ dàng bị đánh lui như vậy nữa, Chu Hạo thầm nói trong lòng, trên mặt hắn đầy sự vui vẻ. Chu Hạo, có đi tìm kiếm nữa không? Lấy được hai cái dễ dàng như vậy, nói không chừng có thể lấy được thêm nữa. Data ở bên cạnh vui mừng nói, đương nhiên. Chu Hạo cười, không rời khỏi nơi này mà vẫn tiếp tục tìm kiếm. Lúc này trong lòng hắn lại nghĩ đến lệnh bài thiên hồn này hình như có chút đặc thù, thời gian trôi qua, nháy mắt lại qua 3 tháng. Đoàn người Chu Hạo vẫn tìm kiếm ở di tích dãy núi thiên hồn. Hả, đến trên một ngọn núi, Chu Hạo bỗng nhiên cau mày, nhìn về một phía, ở đó có một thanh niên có khuôn mặt rất bình thường đang bay, cơ thể thanh niên này cao gầy, trên trán có thêm một con mắt, tóc xõa tung, trên người mặc khải giáp màu trắng. Là thần vương Cạn Lăng, nhìn thấy người đến. Data trầm giọng nói. Sắc mặt Chu Hạo lạnh xuống trong nháy mắt. Lúc trước trên đồng bằng sinh mệnh, thần vương Cạn Lăng chính là người đầu tiên truy sát bọn họ. Chu Hạo, thần vương Cạn Lăng cũng cảm ứng được, nhìn về một phía, nhìn thấy mấy người Chu Hạo sắc mặt anh ta khẽ thay đổi. Chương 1594, gặp lại thần vương Cạn Lăng 2 sau khi lấy được lệnh bài thiên hồn thì anh ta đã đến đây, nhưng tin tức liên trên đồng bằng sinh mệnh thì anh ta vẫn biết. Chu Hạo bị thần vương Lãnh Nguyên truy sát, bị ép tiến vào không gian kính lăng giảo sát, không chỉ không chết mà còn đột phá lên cảnh giới thần vương, lại dưới sự can thiệp của thần vương Lãnh Nguyên giết chết Vũ Nguyên. Tin tức này lúc đó khiến thần vương Cạn Lăng rất kinh ngạc. Có thể giết chết Vũ Nguyên trong tay thần vương Lãnh Nguyên, thực lực của Chu Hạo đã đạt đến trình độ nào rồi? Thần vương Cạn Lăng thầm nói trong lòng. Thần vương Cạn Lăng, không ngờ lại gặp được ngươi ở đây, Chu Hạo nhìn thần vương Cạn Lăng. Khuôn mặt lạnh lùng nói, lần trước bị truy sát ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, Chu Hạo, không ngờ mạng ngươi lớn như vậy, hai vị thần vương truy sát vậy mà không chết, thậm chí còn đột phá lên cảnh giới thần vương. Thần vương Cạn Lăng cũng nhìn Chu Hạo, lạnh lùng nói, sắc mặt Chu Hạo lại rất bình tĩnh nói, ta có thể đột phá lên cảnh giới thần vương thì thần vương Cạn Lăng ngươi cũng có chút công lao, không biết có cường giả tổ thần tìm ngươi, bảo ngươi truy sát bọn họ sau đó giúp bọn họ đột phá cảnh giới thần vương không? Giọng nói của hắn rất bình tĩnh, nhưng bên trong lại đầy sự châm chọc, thần vương đi truy sát cường giả tổ thần, đây vốn dĩ là chuyện khiến người khác khinh thường. Hừ. Thần vương Cạn Lăng hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì, ông ta cũng không ở lại, trong mắt hình như có chút kiên kỵ rồi nhanh chóng rời đi. Rời đi rồi. Xem ra đã biết tin tức rồi. Chu Hạo hơi nhíu mày. Vừa nãy hắn đang âm thần bố trí trận pháp thần vương, chúng ta đi. Lắc đầu, Chu Hạo không quan tâm đến thần vương Cạn Lăng nữa, xoay người tiếp tục đi tìm kiếm khí nguyên linh khí. Với thực lực của hắn, đánh bại thần vương Cạn Lăng rất dễ dàng nhưng muốn giết chết lại rất khó. Ngoài ra, những cường giả thần vương bây giờ đều có chút kiên kỵ hắn, bởi vì tin tức hắn có thể bố trí trận pháp thần vương đã bị tổ thần phệ hồn truyền đi. Thần vương phệ hồn bị Chu Hạo đánh bại, thậm chí còn bị nhốt trong trận pháp, hắn nhất định sẽ đem tin tức này truyền ra ngoài. Ngay cả ông ta cũng không địch lại trận pháp của Chu Hạo, như vậy những thần vương càng không địch nổi. Nếu như Chu Hạo lợi dụng trận pháp bức bách những cường giả thần vương, như vậy tỷ lệ tranh đoạt biện pháp tác phối hợp cũng sẽ lớn hơn nhiều. Đương nhiên, cho dù Chu Hạo đột nhiên thể hiện ra trận pháp, tối đa cũng chỉ có thể bắt được một thần vương, nhưng cũng không thể giết được bọn họ, ngay sau đó tin tức cũng sẽ bị truyền đi. Bây giờ truyền tin đi, những thần vương này nhìn thấy Chu Hạo sẽ tránh xa. Trận pháp mà Chu Hạo bố trí không có bất kỳ tác dụng gì. Đi thôi, lắc đầu, Chu Hạo bay về phía trước, núi di tích thiên hồn không quá lớn, tốc độ tìm kiếm của Chu Hạo cũng rất chậm, những khí nguyên linh khí kia tồn tại trong lòng núi, Chu Hạo cầm lệnh bài thiên hồn chậm rãi bay quanh ngọn núi. Bay quá nhanh, có khả năng sẽ làm lệnh bài thiên hồn không kịp cảm ứng, khi nguyên linh khí sẽ bị Chu Hạo bỏ lỡ. Lúc này, Chu Hạo đã thăm dò được một nửa ngọn núi. Hứ! Thần vương tinh hồn. Bỗng nhiên, Chu Hạo ở trong lòng linh hồn phát hiện một người, đó là một nam tử mặc áo giáp màu vàng, dáng người cao gầy, trên đầu còn có hai cái râu rất dài, trong mắt tỏa ra màu xanh biếc, trên mặt còn có bí văn màu xanh. Thần vương tinh hồn, ngoại trừ cảnh giới thần vương ra, ông ta còn có một thân phận khác, đó chính là đệ nhất trận pháp sư của Tiền Tam Thiên Đại Thế Giới. Thần Vương tinh hồn có thể bố trí ra trận pháp tổ thần nhị trọng thiên cấp đỉnh phong. Bất quá, sau khi tin tức của Chu Hạo truyền ra ngoài, tên tuổi đệ nhất trận pháp sư tự nhiên mà rơi xuống trên đầu Chu Hạo, Thần Vương Chu Hạo. Thần Vương tinh hồn đang chậm rãi phi hành ở phía xa, cũng đang tản ra linh hồn, ở trong linh hồn của ông ta cũng phát hiện Chu Hạo, ánh mắt của ông ta chuyển động một chút, cách một cự ly rất xa truyền âm nói, Thần Vương Chu Hạo, nghe nói ngươi có thể bố trí ra trận pháp khác xuất thần vương cấp, có thể cho ta chiêm ngưỡng trận pháp thần vương không? Có yêu cầu gì ngươi cứ nói, với tư cách là trận pháp sư mạnh nhất trong 3.000 đại thế giới ngoài trừ Chu Hạo, Thần Vương tinh hồn rất si mê trận pháp. Ông ta đã nghiên cứu vô số năm cũng muốn sáng tạo ra trận pháp cấp thần vương, nhưng đều đã thất bại. Thật có lỗi, Thần Vương tinh hồn, ta không có thói quen bày trận cho những người khác xem. Chu Hạo đáp lại, hắn cách Thần Vương tinh hồn vô cùng xa, nhưng ở nơi linh hồn bao phủ, bọn họ có thể ý thức truyền âm dễ dàng. Không có tia hy vọng nào sao? Thần Vương tinh hồn nhịn không được hỏi. Có, Chu Hạo chuyển động tầm mắt, nói. Chỉ cần thần vương tinh hồn giúp ta đoạt biển pháp tắc phối hợp, chờ đến khi tranh đoạt kết thúc, ta có thể cho ngươi một trận pháp cấp thần vương. Thần vương tinh hồn rất vui vẻ, nhưng sau khi nghe được điều kiện của Chu Hạo, sắc mặt trở nên rất khó coi. Tranh đoạt biển pháp tắc phối hợp, trở thành chúa tể, điều này tuyệt đối quan trọng hơn gấp mấy lần so với việc ông ta có được trận pháp cấp thần vương. Ông ta không có khả năng vì trận pháp mà buông tha cơ hội tranh đoạt biển pháp tắc phối hợp. Thấy thần vương tinh hồn không nói gì nữa, Chu Hạo cũng không để ý ông ta nữa, hắn cũng biết thần vương tinh hồn sẽ không đáp ứng. Chu Hạo, làm sao vậy? Đa ta thấy Chu Hạo cứ đứng trong hư không không nhúc nhích, tò mò hỏi. Chương 1595, vết nứt xuất hiện không có việc gì, gặp được thần vương tinh hồn, cùng ông ta nói chuyện vài câu. Chu Hạo mỉm cười nói. Thần vương tinh hồn, đa ta suy nghĩ một chút, nói, thần vương đến nơi này thật nhiều. Chu Hạo gật đầu nói. Linh khí trời đất có thể tăng phúc cho thực lực của cường giả thần vương, nhưng lại có rất nhiều cường giả thần vương căn bản không có linh khí trời đất, giống như thần vương Càn Lăng có một cái loại công kích loại đó, nhưng mà thần vương Lãnh Nguyên thì lại không có một cái nào, những thứ này cường giả thần vương nhất định sẽ nghĩ cách có được. Tin tức về linh khí trời đất Chu Hạo biết rất ít, hắn chỉ biết là, ngoại trừ chúa tể có được linh khí trời đất, còn lại muốn có được thứ này, chỉ có thể đến nơi này thử vận may mà thôi. Chúa tể cao cao tại thượng, sao có thể tùy tiện cho ngươi linh khí trời đất, vì vậy khẳng định có điều kiện này rất nhiều thần vương đều không thể đáp ứng được. Giống như lúc trước cũng có chúa tể đến muốn Chu Hạo hỗ trợ tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp, trả thù lao là linh khí trời đất, nhưng mà Chu Hạo cự tuyệt. Không thể trông chờ vào chúa tể, vì vậy rất nhiều cường giả thần vương trường kỳ chờ đợi ở nơi này, yên lặng tìm kiếm, bọn họ lĩnh ngộ pháp tắc đến tận cùng, không cách nào để tiến bộ nữa. Chỉ có thể dựa vào những cách khác. Cường giả mong muốn càng mạnh hơn nữa, đây là chân lý không bao giờ thay đổi của vũ trụ. Không để ý thần vương tinh hồn nữa, Chu Hạo tiếp tục bay đến một nơi khác. Hứ! Thế nhưng, khi bay đến một khu vực, Chu Hạo lại ngừng lại. Lúc này lệnh bài thiên hồn trên người hắn vậy mà tại phát sinh một tia rung động. Đây là có chuyện gì? Chu Hạo trong lòng nghi hoặc khó hiểu, theo lý, hắn đạt được một luồng khí nguyên linh khí đã rất tốt rồi. Rất khó để có được đến luồng thứ hai, nhưng mà hiện tại chỉ vẻn vẹn không đến một năm hắn đã liên tiếp đã có được hai luồng khí nguyên linh khí. Bây giờ, lệnh bài thiên hồn lại có một tia dị động. Hắn căn bản chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy, Chu Hạo trong lòng chấn động, mặt lại không lộ vẻ gì khác thường, chậm rãi bay về một hướng. Nơi đây, có vài cường giả thần vương, biểu hiện dị thường của Chu Hạo, rất dễ dàng khiến cho bọn họ chú ý, chấn động càng ngày càng mạnh rồi. Theo việc tiến về phía trước, lệnh bài thiên hồn trên người Chu Hạo phát ra chấn động ngày càng mãnh liệt, chỉ 3 giờ sau, hắn đi tới một nơi, nơi này có một ngọn núi khổng lồ. Toàn bộ ngọn núi rất cao, cơ hồ là nơi cao nhất ở sơn mạch thiên hồn này, bên ngoài ngọn núi vô cùng bóng loáng, chỉ có một nơi có hơi lõm vào. Khiến lệnh bài thiên hồn chấn động chính là nơi này. Chu Hạo nhìn ngọn núi cực lớn trước mắt. Lúc này lệnh bài thiên hồn trên người hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt. Bỗng nhiên, lệnh bài thiên hồn vậy mà lại biến thành một luồng sáng, nhanh chóng bay về phía đỉnh núi, bay tới chỗ bị lõm kia, trong ánh mắt khiếp sợ của Chu Hạo mà dung hợp vào nhau. Cái gì? Chu Hạo vẻ mặt tràn đầy sự khiếp sợ, tình cảnh phát sinh trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Lệnh bài thiên hồn chỉ có thể trợ giúp đạt được một luồng khí nguyên linh khí mà thôi, sau khi có được, lệnh bài thiên hồn tác dụng gần như đã mất đi, Chu Hạo chưa từng nghe nói sẽ phát sinh ngoài ý muốn khác. Bây giờ, lệnh bài thiên hồn trên người hắn vậy mà lại dung nhập vào trong ngọn núi trước mắt. Chu Hạo, làm sao vậy? Đa Ta nhanh chóng bay tới, kinh nghi bất định nhìn xem ngọn núi kia, thứ bay ra lúc nãy là lệnh bài thiên hồn. Ừ, Chu Hạo gật đầu, hắn không nói thêm gì nữa. Mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào ngón núi khổng lồ trước mắt, toàn bộ ngọn núi sau khi dung hợp với lệnh bài thiên hoàng và phát ra một ít chấn động ra thì cũng không có những thứ khác xuất hiện. Chu Hạo lại không di chuyển, hắn không tin sau khi lệnh bài thiên hồn dung nhập thì ngọn núi này sẽ không phát sinh bất luận biến hóa gì. Rắc rắc, đợi suốt 10 phút, bỗng nhiên, một âm thanh nứt vỡ truyền đến. Nứt ra. Trong mắt Chu Hạo lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, âm thanh nứt vỡ này từ trên ngọn núi truyền đến. Ở nơi dung hợp lệnh bài thiên hồn, xuất hiện một vết nứt dài đến một mét. Sao có thể? Không phải rất nhiều ngọn núi ở di tích thiên hồn ngay cả thần vương cũng không thể phá hư sao? Vậy mà lại xuất hiện một vết nứt. Đa Ta ở bên cạnh cũng hoảng sợ nói, di tích hồn xuất thế không biết từ năm tháng nào, trên mỗi khu vực đều không xuất hiện bất kỳ hư tổn gì, đủ để thấy rõ sự rắn chắc của nó. Ông, sau khi vết nứt xuất hiện, cả đỉnh núi dường như bắt đầu rung rẩy. Những vết nứt cũng càng ngày càng lớn. Oanh! Chấn động mạnh mẽ không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Vút! Vút! Vút! Vút! Vút! Mấy giây sau, đột nhiên có năm luồng dao động kỳ dị lan ra, phát ra từ trong vết nứt, sau đó bay đi chung quanh. Đây là năm luồng ánh sáng màu đen, dao động khí tức trên đó khiến cho Chu Hạo cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đây là khí nguyên linh khí. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ khiếp sợ. Năm luồng ánh sáng xuất hiện, khí tức tản mát ra bên ngoài giống y hệt khí nguyên linh khí mà hắn có được trước kia. Sau vài giây kinh hãi, Chu Hạo nhanh chóng phản ứng lại kịp, trong mắt ánh lên vẻ kích động. Đa Ta, ngươi bắt lấy một cái. Chu Hạo vội vàng nói. Được. Khi Đa Ta nhìn thấy những luồng sáng này, ngay người một chút, cũng đã phản ứng lại trong nháy mắt. Oanh, chương 1596. Khí nguyên linh khí đại bạo phát. Khí thế trên người toàn bộ bạo phát, tiểu kim, thiên phú tốc độ hoàn toàn thúc dục, trong đầu Chu Hạo tính toán chính xác đường đi của các luồng sáng màu đen, nhanh chóng đi bắt. Tốc độ của những luồng sáng màu đen này rất nhanh, nhưng tốc độ của Chu Hạo còn nhanh hơn, không đến một giây, hắn đã bắt được ba luồng sáng màu đen. Lúc này Đa Ta cũng bắt được một cái, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chu Hạo nhìn tốc độ luồng sáng đen ở phía xa gần như đạt đến cực hạn, những luồng sáng này khi mới xuất hiện thì tốc độ còn bình thường, nhưng trong thời gian cực ngắn tốc độ đã đạt đến một trình độ kinh người, nhưng Chu Hạo lại không lựa chọn tiếp tục truy kích nữa, trên mặt hắn lộ ra vẻ kích động. Lúc này trong tay hắn đang nắm lấy ba luồng sáng màu đen. Đây chính là khí nguyên linh khí, đại diện cho ba món linh khí trời đất. Có dù là 100 cường giả thần vương của 3.000 thế giới lớn. Cũng không nhất định có được linh khí trời đất, ha ha, Chu Hạo, khí nguyên linh khí này vậy mà cùng lúc xuất hiện 5 cái. Đa Ta vui sướng nói. Chu Hạo cũng vô cùng vui vẻ, ánh mắt của hắn nhìn về phía vết nứt kia, trong mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng. Sau khi xuất hiện 5 khí nguyên linh khí, cả ngọn núi vẫn còn chấn động mạnh mẽ, hơn nữa vết nứt vẫn tiếp tục bành trướng. Khí nguyên linh khí từ trong vết nứt xuất hiện, nói không chừng vẫn còn, chính là bởi vì như thế. Chu Hạo mới không đuổi bắt những khí nguyên linh khí khác. Linh hồn mạnh mẽ tỏa ra, định tiến vào trong vết nứt, nhưng căn bản không có cách nào để tiến vào, ngăn cách linh hồn của mình. Chu Hạo thầm nói. Hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào trong vết nứt, nhưng hắn đi đến bên cạnh vết nứt. Chỉ trong mấy giây, khí thế chấn động của cả ngọn núi lại thay đổi, thậm chí đến không gian cũng mơ hồ vặn vẹo. Bỗng nhiên. Lại có 8 luồng có chấn động kỳ dị tỏa ra, từ trong vết nứt phát ra, sau đó bay đi xung quanh. Lại xuất hiện. Trên mặt Chu Hạo lộ ra vẻ mừng như điên. Vụt, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, bắt lấy từng luồng sáng vào trong tay. Tổng cộng 8 luồng, lấy tốc độ của hắn bắt được 6 cái, một cái là Đa Ta bắt được. Trời ạ, nhiều khí nguyên linh khí như vậy, Chu Hạo trong lòng vui mừng không xiết. Bây giờ hắn và Đa Ta đã có được 7 cái, cộng thêm 4 cái vừa nãy, lại thêm 2 cái có được lúc trước, tổng cộng hắn đã có được 13 khí nguyên linh khí, điều này đại biểu cho 13 món linh khí trời đất. Chu Hạo. Trong lúc Chu Hạo đang vui vẻ, bỗng nhiên, trong hư không vang lên một tiếng thét to. Vụt, xa xa, một thân ảnh nhanh chóng bay tới, nhìn gương mặt thì đúng là Thần Vương Càn Lăng. Lúc này Thần Vương Càn Lăng nhìn Chu Hạo với sắc mặt vô cùng khó coi, vừa nãy ông ta thấy được trong hư không xuất hiện 8 khí nguyên linh khí, mà Chu Hạo cùng Đa Ta đã có được 7 cái. Đây chính là khí nguyên linh khí, đại diện cho linh khí trời đất, trên người ông ta chỉ có một linh khí trời đất là huyết nhận. Nguy rồi. Nhìn thấy Thần Vương Càn Lăng đến, sắc mặt Chu Hạo lập tức biến đổi, hắn vung tay lên, đem Data thu vào tháp ứng long. Nơi đây xuất hiện nhiều bảo vật như vậy, trong lòng của hắn tràn đầy kinh hỉ, lại không để ý đến một việc, bảo vật xuất thế, chấn động của ngọn núi này quá lớn, thậm chí lúc này đến cả không gian cũng mơ hồ phát sinh biến hóa, đang không ngừng vặn vẹo, toàn bộ dãy núi Thiên Hồn cũng không phải quá lớn, xung quanh đây khẳng định có cường giả. Bọn họ cảm ứng được chấn động nhất định sẽ nhanh chóng đến đây. Thần Vương Càn Lăng đã đến, khuôn mặt âm trầm nhìn Chu Hạo, âm thanh lạnh lùng nói, Chu Hạo, giao hai khí nguyên linh khí ra đây, chuyện nơi này ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Bị phát hiện rồi, nghe vậy, trong lòng Chu Hạo trầm xuống, vừa rồi hắn còn nghĩ rằng Thần Vương Càn Lăng chỉ là vô tình đến đây, nhưng Chu Hạo đương nhiên không sợ hãi gì cả, phân thân của hắn không chút do dự sử dụng bia trận nguyên xây dựng trận pháp cấp Thần Vương. Mà sắc mặt hắn cũng không thay đổi, nói, thật là buồn cười, Thần Vương Càn Lăng, xin hỏi dãy núi Thiên Hồn này là của nhà của ngươi sao? Mở miệng đòi bảo vật trực tiếp như vậy, Chu Hạo, ngươi quá tham lam, 7 khí nguyên linh khí, cho ta 2 cái không có ảnh hưởng gì với ngươi cả, coi như là cường giả Thần Vương, tối đa chỉ có thể sử dụng 3 loại linh khí trời đất như công kích, phòng ngự và phi hành mà thôi, có nhiều hơn thì ngươi cũng không dùng được, Thần Vương Càn Lăng lạnh lùng nói. À. Ta sử dụng không dùng được thì phải cho ngươi. Chu Hạo bật cười, nói, Thần Vương Càn Lăng, ngươi đã quên chuyện ngươi đuổi giết ta lúc trước rồi sao? Chu Hạo cho rằng Thần Vương Càn Lăng này đã hoàn toàn bị tham lam che mắt, hắn cho dù có nhiều linh khí trời đất hơn nữa, thì cũng không thể cho Thần Vương Càn Lăng. Sự thật cũng như vậy, thấy Chu Hạo thoáng cái đã có được nhiều khí nguyên linh khí như vậy, Thần Vương Càn Lăng rất đố kỵ. 7 khí nguyên linh khí, đây chính là đại biểu cho 7 món linh khí trời đất. Ông ta cũng có được lệnh bài Thiên Hồn, ở nơi này tìm kiếm trong thời gian dài như vậy cũng không có bất kỳ thu hoạch gì. Chết tiệt! Chu Hạo căn bản không có khả năng giao linh khí trời đất ra, lấy thực lực của ta cũng không thể làm gì được hắn. Thần Vương Càn Lăng sắc mặt khó coi, trong lòng điên cuồng suy nghĩ đến vô số ý tưởng, nhưng ông ta không muốn bỏ cuộc, trong mắt hiện ra hung quang, nghe đồn Chu Hạo thực lực mạnh, nhưng mà tin đồn vĩnh viễn là tin đồn, ta không tin cùng là Thần Vương. Trong tình huống ta có linh khí trời đất mà hắn ta còn có thể nghiền ép mình, ông ta nhìn Chu Hạo, lạnh như băng nói, chỉ là 2 khí nguyên linh khí, ta cam đoan sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức gì, bằng không nếu như những cường giả khác biết được, thì ngươi biết hậu quả đấy. Ông ta kiên kỵ trận pháp của Chu Hạo, nhưng động tĩnh ở nơi này lớn như vậy, những cường giả khác chắc chắn đang nhanh chóng chạy đến. Trận pháp của Thần Vương Chu Hạo có mạnh đến mức nào, cũng không thể cùng lúc vây khốn nhiều Thần Vương đúng không? Có lẽ có cường giả có thể uy hiếp được ta, nhưng mà Thần Vương Càn Lăng ông chắc chắn chưa đủ tư cách. Chu Hạo hờ hững nói. Tự hồ một chút cũng không sợ Thần Vương Càn Lăng đem tin tức tiết lộ, ta đây muốn xem thử thực lực của ngươi đến cùng như thế nào. Thần Vương Càn Lăng tức giận nói. Soạt, chương 1597, 6 vị Thần Vương. Một thân hình Thần Vương Càn Lăng vừa động, gần như lập tức liền đến bên cạnh Chu Hạo, vung huyết nhận lên. Trực tiếp công kích Chu Hạo. Két, trong toàn bộ không trung dường như truyền đến một âm thanh cực kỳ chói tai. Huyết nhận được vung lên, tuy nhìn nhỏ bé, nhưng lại mang theo sức mạnh kinh thiên động địa, giống như vô số ngôi sao va chạm, tia sáng trắng khủng khiếp điên cuồng đánh tới. Tới đúng lúc lắm, khóe miệng Chu Hạo hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Lần trước, hắn căn bản không có sức chống cự ở trong tay Thần Vương Càn Lăng. Đối mặt với đòn công kích khủng khiếp này, Chu Hạo lại không ra tay, hắn lắc tay phải, sau đó tất cả đòn tấn công của huyết nhận đột ngột dừng lại. Đùng, tại nơi mà Chu Hạo và Thần Vương Càn Lăng va chạm, lập tức xuất hiện một hố đen cực lớn, tỏa ra vô số khí lưu hủy diệt, thậm chí bao phủ cả Chu Hạo và Thần Vương Càn Lăng. Tia sáng trắng đáng sợ trên huyết nhận điên cuồng xâm nhập vào cơ thể Chu Hạo, nhưng lại không thể tạo thành bất kỳ tổn hại nào đối với Chu Hạo. Cái gì? vậy mà lại có thể tiếp nhận đòn tấn công của ta sao? Sắc mặt thần vương càng lăng biến đổi. Xét từ tình huống va chạm, có thể thấy rằng đòn tấn công rất lớn, nhưng lại không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với Chu Hạo, có thể trực tiếp đón lấy đòn công kích của ông ta, thì phòng ngự của Chu Hạo ít nhất mạnh hơn ông ta rất nhiều. Thần vương càng lăng, đòn tấn công của ngài hình như không ra sao nhỉ, so với lần trước đuổi giết ta, dường như không tiến bộ chút nào. Khóe miệng Chu Hạo lộ ra một tia lạnh lùng. Xoẹt. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, trực tiếp vung lên. Rắc, toàn bộ không trung lập tức xuất hiện một vết nứt lớn, kéo dài mấy ngàn cây số. Vô số vết nứt nhỏ không ngừng lan tràn ra xung quanh. Giờ phút này, giống như là cảnh tượng tận thế, mà ánh sáng kiếm này đã hoàn toàn đánh lên người thần vương Càn Lăng. Thần vương Càn Lăng chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ truyền đến, ông ta lại không có bất kỳ sức phản kháng nào, trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy nghìn mét. Phải biết rằng đó là cường giả thần vương. Thật không thể tưởng tượng nổi khi một vị thần vương lại bị một vị thần vương khác đánh lùi mấy nghìn mét, có trường kiếm linh khí trời đất, lực công kích của mình quả thực mạnh hơn rất nhiều. Chu Hạo vui mừng nói. Trên người hắn có hai linh khí trời đất, khải giáp Hắc Lân cũng là một trong số đó, có khải giáp Hắc Lân cộng thêm tiểu kim phòng ngự, cho nên hắn căn bản không thèm để ý đến đòn tấn công của thần vương Càn Lăng. Mà đòn tấn công của hắn có thể dễ dàng đánh lùi thần vương Càn Lăng, nhưng Chu Hạo vẫn cảm thấy đáng tiếc. Đánh lùi thần vương Càn Lăng thì dễ dàng, nhưng muốn giết chết ông ta thì lại gần như không thể. Trong 3.000 thế giới lớn, chưa bao giờ có chuyện thần vương giết chết thần vương khác, cho dù là đệ nhất thần vương phệ hồn cũng không làm được. Cho dù Chu Hạo có tiểu kim tương trợ, cộng thêm trường kiếm linh khí trời đất ở trong tay, thì lực công kích cũng chưa đạt đến mức gấp 2 lần thần vương bình thường, cho nên không có khả năng giết chết bọn họ. Cường giả thần vương điều động lực thiên địa, thực lực của bọn họ gần như đã đạt tới đỉnh vũ trụ, muốn tăng cao hơn nữa cũng khó. Đòn công kích và phòng ngự đều mạnh hơn ta sao? Giờ khắc này, trong lòng Chu Hạo âm thầm thở dài, mà trong lòng thần vương Càn Lăng lại cảm thấy gần sống. Sao có thể mạnh hơn ta nhiều như vậy? Sắc mặt thần vương Càn Lăng âm trầm, lúc trước, Chu Hạo không có sức phản kháng trong tay ông ta. Nếu như không phải thần vương Côn Ngọc tới, thì ông ta đã giết chết Chu Hạo từ lâu rồi. Ánh mắt ông ta đột nhiên dán chặt vào trường kiếm và khải giáp trong tay Chu Hạo. Linh khí trời đất, trường kiếm và khải giáp đều là linh khí trời đất. Trong lòng thần vương Càn Lăng chấn động, cộng thêm lúc trước Chu Hạo có được 7 món khí nguyên linh khí, Chu Hạo tương đương có được 9 món linh khí trời đất. Thần vương Chu Hạo, thần vương Càn Lăng, xảy ra chuyện gì vậy? Một giọng nói đột nhiên truyền đến từ trong không trung. Một thân hình tỏa ra khí thế dao động kinh người nhanh chóng tới gần. Sao dãy núi này lại có một vết nứt? Một âm thanh khác vang lên. Không chỉ ở đây, hai nơi khác cũng truyền tới dao động. Chỉ trong 2-3 giây, bốn vị cường giả đã xuất hiện trong không trung. Trên người bốn vị cường giả này đều tỏa ra dao động cực mạnh. Bọn họ đều là cường giả cấp thần vương. Trong bốn người này, có một người đàn ông mặc khải giáp màu vàng, thân hình cao gầy, trên đầu mọc ra hai xúc tu, đôi mắt màu xanh lục, trên mặt còn có những bí văn màu xanh lục. Chính là thần vương tinh hồn, ngoài ra còn có một người đàn ông vạm vỡ như một ngọn đồi với hai cánh tay lộ ra, sau lưng vác một chiến đao, là thần vương Khôi Bạc. Người thứ ba là một thanh niên trông rất vô hại, rất thanh tú với đôi mắt màu đỏ, chính là thần vương Huyết Yên. Vị cuối cùng là một con yêu xà cực lớn, thân thể lơ lửng trong không trung, trên người nó truyền đến một loại cảm giác cực kỳ lạnh lẽo, đây chính là thần vương Xà Minh. Bao gồm Chu Hạo và thần vương Càn Lăng. Nơi này tổng cộng có 6 vị thần vương. Chương 1598, 6 vị thần vương. Hai trong 3.000 thế giới lớn có tổng cộng khoảng 100 vị thần vương, ở đây lại có 6 vị tập hợp cùng nhau. Không ổn. Lúc này, trong lòng Chu Hạo trầm xuống, đối phương có 5 vị thần vương, đã đạt tới cực hạn của phá vỡ trận Cửu Vân Khúc Hà. Hơn nữa, những cường giả này đều đã biết hắn có thể bố trí trận pháp. Nhất định là đang chờ hắn thi triển ra rồi nhanh chóng liên hợp phá vỡ. Chuyện gì vậy, thần vương Càn Lăng, các người đang đánh nhau cái gì vậy? Còn có vết nứt này là như nào? Bốn vị thần vương xuất hiện, liên tục hỏi, bọn họ từ nơi xa cảm nhận được dao động kỳ dị ở nơi này, nên vội vàng chạy tới. Chu Hạo thu được 7 khí nguyên linh khí từ trong vết nứt trên đỉnh núi này, ngoài ra, trường kiếm và khải giáp trên người hắn đều là linh khí trời đất. Thần vương Càn Lăng lạnh lùng hừ một tiếng. Cái gì? 7 món khí nguyên linh khí? còn có trường kiếm và khải giáp, đây chẳng phải là Chu Hạo có thể có 9 món linh khí trời đất sao? Toàn bộ di tích thiên hồn phải mất vô số năm mới xuất hiện một khí nguyên linh khí đúng không? Mấy vị thần vương hoàn toàn bị chấn động. Sau đó bọn họ đều nhìn Chu Hạo với ánh mắt tham lam. Trong bốn người bọn họ, ngoài thần vương Huyết Yên, ba người còn lại đều không có linh khí trời đất. Chu Hạo, bọn ta có 5 người, mỗi người một món khí nguyên linh khí, bọn ta lập tức rời đi. Thần vương Xà Minh nhìn Chu Hạo, lạnh lùng nói. Đúng vậy, nhất định phải chia cho bọn ta một món. Trên người ngươi đã có 2 món linh khí trời đất, cần thêm nhiều khí nguyên linh khí hơn nữa thì thực lực cũng không tăng lên được. Sau khi thần vương Xà Minh nói xong, thần vương Khôi Bạc và thần vương Tinh Hồn cũng nói thẳng, nhìn Chu Hạo với đôi mắt rực lửa. Thần vương không có nghĩa là bọn họ không có dục vọng, ngược lại bọn họ càng muốn tăng thực lực. Linh khí trời đất chính là phương thức dễ dàng nhất, nhanh nhất để bọn họ tăng thực lực. Trong bốn người, chỉ có thần vương Huyết Yên không nói gì. Ánh mắt ông ta hơi chuyển động, nhìn về phía Chu Hạo, cười nói, Chu Hạo, giao cho ta 2 khí nguyên linh khí, thì ta sẽ không nhúng tay vào chuyện của các ngươi. Thực lực của ông ta mạnh hơn so với thần vương bình thường, cộng thêm linh khí trời đất, thực lực của ông ta càng thêm lớn mạnh. Thần vương Huyết Yên, ý của ngươi là gì? Những người khác lạnh lùng nói. Mỗi một vị thần vương đều độc lập, tất nhiên sẽ không thật tâm hợp tác. Xem ra là muốn nuốt chửng mình rồi, Chu Hạo nhìn 5 vị thần vương trước mắt, ánh mắt hắn trầm xuống. Nhưng trên mặt hắn lại không có bất cứ sự sợ hãi nào, nói, các vị, khí nguyên linh khí là do ta có được, hình như không có bất cứ liên quan nào đến các người mà. Thần vương Chu Hạo, dạ dày của ngươi to quá đấy. Muốn chiếm nhiều khí nguyên linh khí vậy sao? Ngươi không sợ nghẹn chết sao? Nghe xong lời này, 5 người thần vương Càng Lăng lập tức lạnh lùng nói. Bọn họ bao vây Chu Hạo, trên mặt đầy sự lạnh lùng, nhìn dáng vẻ bọn họ rõ ràng là nếu Chu Hạo không đồng ý thì bọn họ sẽ trực tiếp cướp đoạt. Bảo vật dù có nhiều hơn nữa thì cũng là do ta đoạt được. Ta không thể giao ra. Chu Hạo lắc đầu nói, hắn vừa dứt lời, thần vương Càng Lăng lạnh lùng nói, các vị, Chu Hạo căn bản không để ý đến những thần vương chúng ta. Động thủ, dù thực lực của Chu Hạo có mạnh đến đâu chăng nữa. Chẳng lẽ hắn có thể chống lại sự liên thủ của 5 người chúng ta sao? Thần vương khác lập tức lạnh lùng nói, ngay cả trong mắt thần vương Huyết Yên cũng đầy sự hung ác. Âm. 5 luồng khí thế khủng khiếp bạo phát, toàn bộ đánh về phía Chu Hạo, thần vương Càng Lăng vung huyết nhận lên, tia sáng trắng dày đặc. Thần vương Tinh Hồn vung tay phải lên, tia sáng đen vô tận chớp động, dường như hóa thành ánh sáng lấp lánh dày đặc. Còn trong tay thần vương Huyết Yên đã huy động một cây trường côn màu máu. Vút. Tia sáng màu máu dày đặc, lập tức tổ hợp thành một con cự thú, gầm lên xông về phía Chu Hạo. 5 đòn tấn công nổ ra trong nháy mắt, mục tiêu chỉ có một. Không trung bị phá vỡ, từng vết nứt không ngừng xuất hiện, luồng khí lưu màu xám đáng sợ dày đặc, tràn ngập mọi khu vực, dao động khí thế thật là đáng sợ. Là thần vương Huyết Yên, thần vương Càn Lăng, thần vương Chu Hạo. Trời ơi, 6 cường giả cấp thần vương, xem dáng vẻ, thì 5 người thần vương Huyết Yên đang vây đánh Chu Hạo. Dao động trên đỉnh núi rất lớn, không ngừng lan ra xung quanh, không chỉ có thần vương, mà những cường giả đỉnh cấp khác cũng đang không ngừng tới. Bọn họ nhìn thấy trận chiến ở nơi này từ phía cực xa, trong lòng khiếp sợ, không dám tới gần. Bình thường cực kỳ hiếm thấy 2 vị thần vương đánh nhau, nhưng bây giờ có 6 vị thần vương đánh nhau, quả thực khó có thể tin được. Phải biết rằng, bình quân 30 thế giới lớn mới có một vị thần vương. Nếu không phải khí nguyên linh khí ở nơi này, thì những thần vương này khó có thể gặp được nhau. Thông thường, loại đánh nhau cấp độ này chỉ có thể xảy ra khi tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp ở thế giới nhỏ. Quá tham lam. Chu Hạo, xem ngươi chống cự như thế nào. Một tiếng trống truyền đến. Ha ha, có thể khiến 5 vị cường giả thần vương liên thủ đối phó với ta, quả thật là vinh hạnh của Chu Hạo ta đây. Chu Hạo nhìn 5 vị cường giả, cười nói. Chu Hạo huy động tiểu kim, kích hoạt tốc độ thiên phú. Tốc độ của Chu Hạo lập tức trở nên cực kỳ kinh người, hắn trực tiếp né tránh 3 đòn công kích, tay vung trường kiếm lên, đánh nát 2 đòn công kích còn lại. Chương 1599, tàn phá sơn mạch thiên hồn. Đòn công kích của những cường giả này dường như là sự phối hợp hoàn mỹ, lấp đầy mọi khu vực trong không trung. Tốc độ của Chu Hạo nhanh, nhưng cũng rất khó né tránh, tốc độ nhanh thật. Sắc mặt của năm người thần vương càng lăng khẽ biến. Tốc độ sao? Sắc mặt thần vương khôi bạc lạnh như băng, thân thể vạm vỡ lập tức phóng đại nghìn lần, sau đó bước ra ngoài. Âm, các luồng khí lưu màu vàng đất xuất hiện từ các khu vực khác nhau của không trung. Các khoảng không xung quanh đều bị bao phủ trong luồng khí lưu màu vàng đất này. Hơn nữa, tất cả những luồng khí lưu này đều lao về phía Chu Hạo. Ở trong những khí lưu này, Chu Hạo chỉ cảm thấy một lực lượng trói buộc, khiến tốc độ của hắn lập tức giảm xuống 10%. Ở bên kia, trên đầu xà yêu to lớn xuất hiện một cái sừng màu đen. Tia sáng đen trên đó lập lòe, gần như trong nháy mắt bao trùm xung quanh, hợp nhất với khí lưu màu vàng đất kia. Dưới những tia sáng màu đen này, tốc độ của Chu Hạo lại giảm xuống 10%. Quả nhiên là mỗi một vị thần vương đều không thể khinh thường. Chu Hạo cảm thấy tốc độ của mình đột nhiên giảm xuống, sắc mặt hắn khẽ biến. 3.000 thế giới lớn tụ tập vô số cường giả, không chỉ có thế giới lớn của mình, còn có đến từ 100 triệu thế giới nhỏ. Cho dù như vậy, thì cũng chỉ có 100 cường giả đạt tới cảnh giới thần vương. Mỗi người trong số họ đều có thiên phú lớn mạnh, trở thành thần vương trong vô số năm, bọn họ cũng có những át chủ bài của riêng mình. Mặc dù Chu Hạo có rất nhiều át chủ bài, có thể trấn áp một hai thần vương, nhưng hắn vẫn rất khó đấu lại với năm thần vương. Xét cho cùng, thần vương điều động lực thiên địa, cho dù thực lực của Chu Hạo mạnh cỡ nào, thì trên thực tế cũng có hạn chế đối với thần vương khác. Tuy nhiên, Chu Hạo vẫn miễn cưỡng chống lại cuộc tấn công của năm người nhờ vào tốc độ của mình. Âm âm, trời đất vỡ vụn, trong không trung lần lượt xuất hiện những cái hố khổng lồ. Đòn công kích khủng khiếp lan tràn ra xung quanh. Những người quan sát từ phía xa căn bản không dám tới gần, còn tránh ra xa, dư chấn của trận chiến khủng khiếp này khiến bọn họ khiếp sợ không thôi. Những người lang bạc ở nơi này, phần lớn đều là cường giả chưa đạt tới tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Quá mạnh, đây là trận chiến giữa những cường giả thần vương sao? Một mình thần vương Chu Hạo đánh 5 vị cường giả thần vương, dường như không có dấu hiệu thất bại. Thực lực của hắn mạnh vậy sao? Rất nhiều cường giả sợ hãi trong lòng, càng tránh xa hơn để chú ý tới trận chiến nơi đây. Rắc! Một tiếng răng rắc đột nhiên truyền đến, đây không phải tiếng không trung vỡ nước, mà là đỉnh núi nơi khí nguyên linh khí xuất hiện. Lúc này, vết nứt trên đỉnh núi đã thực sự lan rộng ra 2/3 toàn bộ đỉnh núi. Rầm, dao động kỳ lạ truyền tới, sau đó có hơn 10 chùm sáng màu đen xuất hiện, bay về phía Chu Hạo. Đó là khí nguyên linh khí. Trời ơi, vậy mà lại xuất hiện hơn 10 món. Mau cướp, thần vương càng lăng, thần vương huyết yên nhìn thấy những chùm sáng này, trong mắt lập tức đỏ lên, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Không chút do dự ngừng chiến đấu, lý do bọn họ đánh nhau với Chu Hạo là vì khí nguyên linh khí trên cơ thể hắn. Vút, vút, vút. Bóng dáng 5 vị thần vương lướt qua, quan hệ hợp tác lập tức biến thành cạnh tranh, lại xuất hiện nhiều như vậy sao? Sao có thể? Lúc này, Chu Hạo nhìn về nơi này, trong mắt hắn tràn đầy kinh ngạc, thần vương càng lăng và những người này chỉ biết hắn và Data thu được 7 khí nguyên linh khí, nhưng trên thực tế, trước đó, trong vết nứt này xuất hiện 5 món rồi, cộng thêm 8 món xuất hiện trước đó, hiện tại tổng cộng có 13 món. Toàn bộ trong đỉnh núi tổng cộng có 26 khí nguyên linh khí, quả thực là kỳ tích, nhưng Chu Hạo cũng không nghĩ nhiều, hắn không chút do dự bay về phía khí nguyên linh khí. Rắc! Lại một tiếng răng rắc vang lên, sau đó vết nứt trên đỉnh núi kia hoàn toàn lan rộng, không chỉ có đỉnh núi này, mà cả những khu vực khác có liên quan đến đỉnh núi này cũng xuất hiện vết nứt. Vết nứt không ngừng lan rộng ra xung quanh. Âm. Một dao động vô cùng khủng khiếp đột nhiên bùng phát, dao động này lan tràn ra từ trên đỉnh núi vừa xuất hiện vết nứt, sau đó điên cuồng lan tràn, vượt qua người Chu Hạo, thần vương Càn Lăng và 6 vị thần vương, vượt qua cả người của những cường giả tổ thần ở phía xa không dám lại gần. Sau đó, dao động còn nhanh chóng lan ra, thậm chí còn vượt xa tốc độ ánh sáng, bao phủ toàn bộ đỉnh núi Thiên Hồn trong nháy mắt. Trong toàn bộ đỉnh núi Thiên Hồn, các vết nứt xuất hiện khắp nơi trên các đỉnh núi mà ngay cả thần vương cũng không thể phá hủy, giống như một trận động đất đã xảy ra. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trời ơi, những đỉnh núi này đang nứt toát rồi. Vô số năm qua, không có bất kỳ cường giả nào có thể phá vỡ đỉnh núi, hiện tại sao lại xảy ra biến hóa như vậy? Có vẻ như sự thay đổi đang phát ra từ bên trong dãy núi. Rất nhiều cường giả trong toàn bộ dãy núi Thiên Hồn đều nhìn những biến hóa đó. Trong mắt họ đầy sự kinh hãi. Chương 1600, Thương Nguyên Thủy xuất thế một ít cường giả không chút do dự lựa chọn thoát đi, nhưng mà còn có một ít cường giả lại cắn chặt răng, bay vào phía bên trong ngọn núi. Âm âm âm, trời đất biến sắc, thậm chí có từng luồng lôi điện lóe lên, không chỉ có lôi điện, mà thậm chí ngọn lửa, băng sương và các loại cảnh tượng kỳ dị khác đều xuất hiện. Những dao động này phân làm 15 phần, hoàn toàn đối ứng với 15 loại dao động pháp tắc. Mọi chuyện gần như chỉ phát sinh trong chớp mắt, cảnh tượng hư không đột nhiên thay đổi, dao động khủng bố đánh úp lại, Chu Hạo cảm giác thân thể mình giống như bị đông cứng lại, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Này dường như là trói buộc của trời đất. Sao có thể? Sắc mặt Chu Hạo đột nhiên thay đổi. Hắn chính là cường giả thần vương, nắm giữ sức mạnh của trời đất, thế mà lại bị sức mạnh trời đất trói buộc, ta không động đậy được. Ta cũng không động đậy được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt đám người cường giả thần vương càng lăng cũng thay đổi kịch liệt, bọn họ mắt thấy sẽ lấy được chùm sáng khí nguyên linh khí, nhưng mà thân thể lại không cách nào nhúc nhích. Chu Hạo, bên trong ngọn núi kia có gì đó, hình như là một cây trường thương. Đang lúc Chu Hạo nghi hoặc, bỗng nhiên giọng nói của Tiểu Kim truyền đến, ngoại trừ trường thương, lúc này bi trận nguyên trên người Chu Hạo cũng đang rung động, dường như gặp thứ gì đó quen thuộc. Trường thương, thân thể Chu Hạo không thể nhúc nhích, hắn nhìn về phía ngọn núi bị sụp đổ kia, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Tạo nên dao động lớn như vậy thế mà là một món binh khí. Chẳng lẽ là... Thánh khí thiên địa, bỗng nhiên, trong lòng Chu Hạo xuất hiện một ý nghĩ kinh người. Lúc trước hắn đã nghĩ đến lệnh bài thiên hồn trong tay mình có thể có quan hệ với thánh khí thiên địa, mà hiện tại xem ra, nếu thật là thánh khí thiên địa, rất có thể là hoàn chỉnh. Bởi vì cho dù là Tiểu Kim, Bi Trận Nguyên, cũng tuyệt đối không có khả năng tạo nên thanh thế khủng bố như vậy. Âm âm âm, trong hư không lóe lên lôi điện, ngọn lửa, băng sương, v.v., tổng cộng 15 loại dao động tràn ngập khắp trời đất. Lệ, hơn nữa trong những dao động này dường như còn ẩn chứa một luồng khí tức vô cùng hung lệ, giống như là một loại công kích cực hạn, bên trong toàn bộ dãy núi thiên hồn đều tràn ngập khí tức hung lệ này, răng rắc. Toàn bộ ngọn núi gần như bị vỡ nát hoàn toàn, rất nhiều nơi đã hoàn toàn biến thành phế tích. Vút, vút, vút, trong hư không, từng chùm sáng màu đen kỳ dị đang di chuyển, thoạt nhìn có đến mấy chục cái. Đám cường giả thần vương càn lăng đều nhìn với ánh mắt khát vọng, những cái này đều là khí nguyên linh khí, lại tăng lên nhiều. Chu Hạo nhìn những khí nguyên linh khí này. Khí nguyên linh khí này rốt cuộc là hình thành như thế nào? Trong lòng hắn chuyển động nhiều ý nghĩ. Ông, bỗng nhiên, trong trời đất lại xuất hiện một luồng uy áp khủng bố, dao động này dường như khác với bên trong ngọn núi. Dưới luồng uy áp này, thậm chí huyết dịch trên người Chu Hạo lưu động chậm đi một chút. Chúa tể. Chu Hạo cảm nhận được uy áp này, sắc mặt hơi thay đổi. Âm. Trời đất biến sắc, từng luồng khí lưu hủy diệt không ngừng ngưng tụ, hình thành một bóng người, hơn nữa khuôn mặt này đang hiện ra rõ ràng. Đây là một người đàn ông vạm vỡ đầu tóc rối tung, trên thân thể còn lóe ra ánh sáng màu đen, lúc này ông ta đang kích động nhìn về phía khu vực vết nứt của ngọn núi. Thánh khí thiên địa, vậy mà lại là thánh khí thiên địa. Ha ha. Vận may của Hắc Thuẫn Lâm ta đến rồi. Trong lòng người đàn ông vạm vỡ mừng như điên nói. Ông ta cũng biết chỗ khủng bố của thánh khí thiên địa, là chúa tể Hắc Thuẫn Lâm. Trời ạ, dao động ở nơi này thế mà khiến cho chúa tể đến. Rốt cuộc chỗ sâu trong dãy núi kia có thứ gì, đám người thần vương càng lăng nhìn thấy chúa tể Hắc Thuẫn Lâm, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Cường giả chúa tể cao cao tại thượng, cho dù là thần vương cũng tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Trong 3.000 thế giới lớn, cường giả thần vương còn có thể nhìn thấy ở khắp nơi, nhưng mà muốn gặp chúa tể, thì là một chuyện rất khó. Vô số năm qua, lần gần nhất chúa tể đến là bởi vì chuyện Vũ Nguyên bị đánh chết ở trên đồng bằng sinh mệnh. Chúa tể Hắc Thuẫn Lâm rõ ràng rất vui, có thể hấp dẫn cường giả chúa tể đến, thứ đồ ở bên trong dãy núi này nhất định là có giá trị rất lớn. Đám người thần vương càng lăng không biết suy nghĩ trong lòng chúa tể Hắc Thuẫn Lâm. Nhưng mà rõ ràng có thể nhìn ra được chúa tể Hắc Thuẫn Lâm đang vui mừng. Âm âm âm, trời đất vỡ nát, 15 loại dao động giống như bản nguyên vũ trụ thổi quét bốn phía, dãy núi thiên hồn phía dưới không ngừng hóa thành phế tích, vỡ vụn từng tấc một. Bỗng nhiên, ánh mắt đám người cường giả thần vương càng lăng nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt lộ ra vẻ khát vọng. Từ trên đỉnh ngọn núi kia lại xuất hiện gần trăm chùm sáng màu đen, đang không ngừng trôi nổi, tất cả những thứ này đều là khí nguyên linh khí.